Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh, chương 278, Lao Lĩnh muốn nhân lúc bất ngờ muốn một tiễn diệt sát khiến kẻ kia không kịp trở tay. Nhưng thiếu niên đã quá ngây thơ, trước mặt hắn lúc này không còn là tiểu huynh đệ Phương Trần cùng dân làng vô tư cười đùa, Trần Duyên đã không còn vận xúc quốc công, trả lại diện mạo vốn có ban đầu khiến Lao Lĩnh không thể nào nhất khắc nhận ra. Nhất tiễn bị hắn dễ dàng một tay hóa giải. Tên ban chúng kinh nghiệm giang hồ sâu dày biết được đã gặp phải cao thủ vội vàng đè xuống Lao Lĩnh trường cung sắc mặt biến đổi hòa giải dễ gần, bước lên chắp tay, thì ra là giang hồ đồng đạo, ta là thập trưởng của Liệp Ưng bang còn hắn chỉ là tiểu hài tử vừa mới bước ra giang hồ không lâu xin huynh đệ chớ chấp nhất trong lòng. Mấy chục năm lăn lộn trên giang hồ hắn đã gặp không ít hạng người, kẻ không hề quen biết như thiếu niên kia chính phần là vì tiền tài mà tới. Thường ngày đối với hạng người này hắn liền không chút chần chừ rút đao trảm sát. Nhưng lúc này trên người lại mang trọng trách hệ trọng không thể cùng kẻ khác liều sống liều chết. Tiểu huynh đệ có phải là hết lộ phí đi đường, Liệp Ưng bang chúng ta vốn cùng giang hồ bằng hữu vô cùng rộng rãi. Trên người ta cũng có một ít lộ phí hay là, trung niên đối với bản thân kinh nghiệm thập phần tin tưởng, nhưng khi nhục thể bỗng nhiên không thể động đậy. Tứ chi như bị kẻ khác tóm chặt khiến hắn đứng như trời chồng, miệng chỉ có thể phát ra những âm thanh khó hiểu, Lao Lĩnh đầu óc như quay cuồng. Hắn song mục trở nên căng thẳng. Như thấy kết cục khó có thể tốt lành, thiếu niên vội vàng hướng về phía cánh rừng nhằm tẩu thoát. Nhục thể ta, Lao Lĩnh cũng cùng chung số phận với trung niên kia, toàn thân bất động. Hắn không thể nào giấu được vẻ hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào nam nhân bí ẩn đang tiến bước tới gần. Ta đã giải khai các ngươi cấm khẩu, chỉ cần nói ra một lời dối trá đừng tránh bổn gia khiến các ngươi sống không bằng chết. Trần Duyên một cước đá bay một đầu tuấn mã bay xa gần một dặm dưới cái nhìn kinh hoàng của bọn chúng. Hắn không phải là nhân loại, đầu tuấn mã kia ít nhất cũng phải hơn 300 cân, không lẽ? Trung niên song mục xoay chuyển, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Lao Lĩnh nói cho ta biết tại sao ngươi lại phản bội An Nhiên thôn. Ba chữ An Nhiên thôn phát ra càng khiến hắn kinh hoàng. Ngươi là ai, tại sao lại biết lai lịch của ta? Hừ, không lẽ ngươi còn không nhận ra ta? Trần Duyên hừ lạnh, xúc cốt công lần nữa được thi triển. Thân ảnh Phương Trần lần nữa được tái hiện. Phương Trần là ngươi. Thiếu niên chuyển biến từ sợ hãi đã thành sự căm thù tột độ. Hai chữ Phương Trần được hắn gằn mạnh như thể muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Người An Nhiên thôn đối với ngươi đều không tệ. Không ngờ ngươi không bằng cầm thú dám ra tay giết người vô can, chối tội bỏ trốn, thậm chí còn cố tình đầu quân dưới trướng kẻ thù, sau này trở lại giết những kẻ từng cưu mang, dưỡng dục, không lẽ ngươi lương tâm không cảm thấy cắn rứt? Từng câu, từng lời như dao găm đâm thẳng vào tim gan. Lao Lĩnh nội tâm giằn xé dữ dội, sắc mặt trở nên tái nhợt. Ta phải đi tới bước đường này tất cả là do ngươi, do ta. Lao Lĩnh trở nên điên cuồng, hắn phẫn nộ đã lên tới đỉnh điểm trực chờ bộc phát. Không sai, chính là ngươi. Nếu ngươi không đột nhiên xuất hiện, địa vị của ta sao có thể bị lung lay, ta sao có thể gây ra tội trạng không thể dung thứ. Nếu không có ngươi, Lao Lĩnh này chính là tương lai của An Nhiên thôn, khiến lão bá tánh có đủ cơm ăn, áo mặc, lập càng nhiều chiến công một đời oanh oanh liệt liệt. Chính ngươi là kẻ gây ra cớ sự này. Chính ngươi đã cướp đi những thứ mà lão thiên đã ban cho ta. Chính ngươi đã dồn ta vào bước đường cùng. Hắn nhục thể kịch liệt phản kháng dưới uy áp của Trần Duyên, da thịt dần rỉ máu. Song một huyết hồng như mãnh thú, từng hơi thở nặng chịch. Tất cả sự căm thù hắn dồn nén bao lâu nay trước kẻ thù không đội trời chung đã không thể nào kìm nén mà đồng loạt bộc phát. Tại sao hắn chỉ là một kẻ xa lạ được mang về lại khiến người trong thôn thập phần chú mục? Tại sao chỉ vì hắn mà lão trưởng thôn kia nặng tay gán tội không để hắn một lời biện minh? Tại sao? Tại sao? 3 tháng giam giữ trong tự đường ngoài ý muốn lại không thể khiến Lao Lĩnh xoay đầu chuyển ý, thậm chí còn khiến hắn nuôi dưỡng lòng phẫn hận ngày càng khổng lồ dần biến đổi hắn tâm tính trở nên vặn vẹo. Trần Duyên cũng không ngờ rằng chỉ trong khoảng thời gian 3 tháng ngắn ngủi lại có thể khiến một con người cao ngạo tràn đầy nhiệt huyết lại trở rơi xuống vực thẳm nhân sinh như thế này. Lao Lĩnh trước kia tuổi trẻ nông nổi nhưng chính Trần Duyên cũng phải thừa nhận hắn thực lực đã vượt xa so với đồng bạn. Nguyên nhân duy nhất khiến Mao Thiên Kỳ không để hắn ra ngoài săn bắn chính là hắn niên kỷ vẫn còn quá nhỏ, so với thực lực thì sự lão luyện của những tên già đời kia thật sự hữu ích hơn. Đó chính là bản chất thật sự của nhân loại, chúng ta luôn bị hỉ, nộ, ái, ố chi phối từ cảm xúc tới tâm tính. Khi ngươi đã không thể giữ được bản tâm vững chắc như bàn thạch, đó cũng chính là lúc tiểu tử ngươi cũng như hắn, rơi vào vực thẳm mà chính bản thân ngươi đào ra. Chu lão ánh mắt quảng đại. Lão đã trải qua không ít nhân sinh cuộc đời. Kẻ thù, bằng hữu đôi khi chỉ là thứ nhất thời. Ngay cả tên đệ tử lão luôn xem không khác gì bản thân sinh thành nhi tử cũng câu kết với kẻ thù hạ độc khiến lão mất mạng. Nguyên do gì ngươi lại trầm mặc? Hay là nội tâm của ngươi cảm thấy chính mình tội lỗi không thể dung thứ? Ha, ha, ha. Trần Duyên đứng yên như một pho tượng càng khiến Lao Lĩnh hưng phấn mỉa mai. Hắn lúc này đã là người điên không mảy may lo nghĩ tới tính mạng. Thứ hắn cần lúc này chính là trả thù. Dù không thể như nguyện vọng một đao giết chết Trần Duyên nhưng lại khiến hắn một đời sống trong tự trách, hối hận. Lời ngươi nói không sai. Lão Lĩnh không ngờ mọi chuyện lại có thể dễ dàng thành công như vậy. Hắn còn tính tốn không ít miệng lưỡi từ từ đã kích nhưng Trần Duyên lại. Tương lai của ngươi đã vì ta mà mất, sự yên ổn vốn có của thôn làng cũng vì ta mà bị xáo trộn, đẩy ngươi đi tới bước đường cùng này cũng là ta. Trần Duyên từng câu càng hùng hồn không có vẻ gì của một kẻ tự trách, nhưng đó là vì bản thân ngươi vô dụng. Lao Lĩnh sững sờ, ngươi thực lực không bằng ta thì cả đời này ngươi nên xác định ngoan ngoãn trở thành ta một kẻ dưới trướng. Đó mới chính là của ngươi thật sự số phận, ta đây đủ sức có thể khiến cho lão ấu An Nhiên thôn không cần phải lo sợ cái đói, cái rét, ngày ngày phải đề phòng kẻ thù là sự thật. Chính Mao lão đại từ lâu đã đoán ra nên hắn mới vì ta mà không mảy may giữ lại chút gì toàn tâm toàn ý truyền dạy cho ta thực lực, còn ngươi lúc này thì sao, chỉ là một kẻ tương lai bị phế bỏ, phản bội người thân chạy theo đầu quân cho giặc. Giờ lại không khác gì giả thú súc sinh bị giam cầm chỉ biết gầm thét. Nhưng ta thấy bộ dáng lúc này thật ra rất hợp với ngươi a. Lao Lĩnh vẫn không ngừng dãy dụa, môi hắn đã bị cắn nát mặt cho máu không ngừng tuôn ra vẫn như vậy độc ác nhìn chằm chằm Trần Duyên. Ha ha ha, thống hận sao? Có phải ngươi muốn ăn tươi nuốt sống ta, hận không thể lóc xương tắm máu ta? Xoẹt, đầu lâu của Lao Lĩnh phóng lên không trung, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Vậy thì ngươi hãy ôm thống hận đó mà xuống địa ngục đi, lạnh lùng tước đi kẻ thù sinh mạng. Trần Duyên bước qua tên thập trưởng đang run rẩy. Hắn đã tận mắt trông thấy không thiếu thứ gì, sự việc diễn ra càng khiến suy đoán của hắn là thật. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 279, dục thể thoát khỏi khống chế, trung niên trong phút chốc được tự do. Nhưng hắn không hề nhân cơ hội này bỏ chạy, lại gần Trần Duyên quỳ xuống đất dập mạnh đầu. Tiểu nhân xin bái kiến tiên nhân, cầu tiên nhân hãy tha cho tiểu nhân một con đường sống, ngươi quả nhiên là người mau lẹ. Không ngờ lại biết ta là ngươi tu đạo. Không lẽ trước kia ngươi đã thấy qua ta? Đối với phàm nhân tu sĩ một thân tràn đầy thần thông, có thể lơ lửng trên không trung trong mắt bọn họ chính là tiên nhân hạ phàm. Không, đây là lần đầu tiểu nhân được diện kiến người. Chỉ là trước đây tại tổng đàn đã từng đón tiếp một vị tiên nhân nên là hắn đã ra lệnh các ngươi để mắt tới An Nhiên thôn. Trung niên bỗng nhiên giật nảy mình. Chỉ một chút khác biệt không thể tự chủ đã khiến Trần Duyên thập phần khẳng định hắn tiên đoán không sai, mục đích của hắn là gì? Nếu ngươi không muốn khai ra, đã vậy đừng trách ta cậy thông tin từ miệng ngươi a. Hắn tím tái sắc mặt, trước lời đe dọa của Trần Duyên hắn biết bản thân khả năng khó có thể bình yên rời đi cũng đành buông bỏ đầu hàng. Vị đại nhân kia muốn chúng tiểu nhân dò xét bí mật đã chôn giấu tại An Nhiên thôn hơn trăm năm về trước, là bí mật gì? Một kẻ tu đạo lại để mắt tới phàm nhân không có khả năng phản kháng. Thậm chí hắn không tự mình hành sự mà phải lén lút phía sau. Điều này càng khiến Trần Duyên cảm thấy hứng thú. Cái này tiểu nhân cũng không được biết. Tiểu nhân chỉ được ra lệnh đem về càng nhiều người của An Nhiên thôn. Vậy thì ta chỉ còn cách tự mình đi thăm hỏi vị đồng đạo kia a. Trần Duyên phẩy tay. Tiểu tiễn nhỏ bé dần hình thành ngay tức khắc đâm thẳng vào thiên linh cái. Hình như là giữa trán thì phải. Trung niên đau đớn dữ dội. Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới nay hắn chưa hề được cảm thụ qua nỗi thống khổ cùng cực như thế này. Ta lần này sẽ tha cho ngươi một mạng. Thiếu niên đạp pháp kiếm nhắm thẳng viên văn thành nơi đặt tổng đàn của Liệp Ưng Bang. Bỏ lại phía sau tên trung niên lúc này gương mặt đã trở nên ngốc trệ không khác gì tiểu hài nhi mới trào đời. Viên văn thành cũng chỉ là một tiểu thành nho nhỏ do phàm nhân cai quản. Trần Duyên không tốn một chút hơi sức tìm tới tổng bộ của Liệp Ưng Bang. Nhưng hắn lần này đi tới cũng đã phí công. Trước mắt chính là dãy băng tan kéo dài một con phố. Chỉ trong một đêm Liệp Ưng Bang hơn 300 nhân mạng đều đã bị sát hại. Đây cũng chính là sự kiện lớn nhất trong hàng trăm năm qua làm cho bách tách thập phần hoảng sợ. Trong đại điện, trung niên mày sắc như lưỡi đao, song một căng thẳng tay nắm chặt đại đao cắm xuống mặt đất. Không ngờ tên Thanh Ưng này là một tu sĩ lại đi cùng những phàm nhân này kết bè kết phái. Thanh Ưng uy nghiêm vẫn còn đó, chỉ là lúc này hắn cũng chỉ còn lại cái xác không hồn. Tất cả nguyên khí trong cơ thể cũng vì đó mà tiêu tán, tu vi yếu kém, nhục thể hư nhược hắn hẳn chỉ là tán tu. Nhưng tại sao lại chăm chăm hướng đến An Nhiên thôn mà mưu tính, còn tên tiên nhân kia đâu, tại sao Thanh Ưng lại chết? Quá nhiều thứ khó hiểu quanh quẩn trong đầu, Mọi thứ tới quá nhanh, nhưng rồi bỗng nhiên tất cả đầu mối đều bị cắt đứt từ trên người Thanh Ưng. Không ngờ chỉ là một tiểu thôn nho nhỏ có thể khiến một tên tu sĩ không rõ thân thế tử nạn. Chiều hôm đó, đứng trước Mao Thiên Kỳ trao lại lao lĩnh trường cung. Hắn nội tâm cũng rối ren không kém, nhìn về phía Trần Duyên Đạo. Hắn đã chết, đệ thật có lỗi, bọn chúng có hai tên. Một trong số đó lại là cao thủ của Liệp Ưng Bang, không thể nào không xuống tay. Không, ta không trách đệ. Chỉ là dù sao ta cũng từng truyền dạy hắn cung thuật, không ngờ tiểu tử này lại đi tới bước đường cùng. Mao Thiên Kỳ tâm trạng cũng dần khá lên. Hắn dù sao cũng là đại đầu thống lĩnh mấy trăm người, làm sao có thể vì bản thân mà khiến sĩ khí lụn bại. Đệ chắc cũng đã tốn không ít công sức. Người chết chuyện cũng cho qua. Từ này không cần phải vì hắn mà lại khiến nội tâm bất an. Điều đệ làm không sai. Nếu không có đệ thì khi lao lĩnh đầu quân cho Phi Ưng Bang đó mới chính thực là đại họa. Hắn quả thật chỉ có một chút núi tiếp nhân tài. Lao lĩnh từ nhỏ thiên phú xác thực vô cùng vượt trội. Tương lai có khả năng vượt qua hắn bảo vệ người dân trong thôn mấy chục năm yên ổn. Nay lại xảy ra không nhỏ cớ sự. Nếu như không phải Trần Duyên Kỳ tài hơn người, hắn quả thật không nỡ ra tay trừng phạt lao lĩnh. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh. Chương 280, trên ghế tre trước nhà, lão hán tuổi độ ngũ tuần tay cầm tẩu thuốc phì phà hơi khói, đôi mắt như chút mơ ảo nhìn ngắm mặt hồ phẳng lặng. Tiểu tử người quả nhiên bỏ ra không ít khí lực a, 30 năm đó cũng gần như nửa đời người, không lẽ ngươi thật sự có ý định dùng võ chứng đạo sao? Phương Thúc có ở nhà không? Bỗng nhiên khung cảnh yên bình bị một tràng thanh âm mạnh mẽ khuấy động. Thanh Nhi, không phải ta đã căn dặn tiểu tử ngươi nếu không phải ra ngoài săn bắn thì đừng làm phiền lão tử sao? Lão hán sắc mặt buồn bực liếc mắt qua trung niên to lớn, giọng nói mệt mỏi. Đã tròn 30 năm từ khi Phương Trần đặt chân tới nơi đây, 5 tháng thôi đưa tàn nhẫn không chừa một ai. Trương ca tấm lòng ngay thẳng, trên miệng luôn treo nụ cười, mấy năm trước đã tạ thế. Lão trưởng thôn một lòng chăm lo cho thôn dân hơn 10 năm trước cũng đã không thể chống chọi lại với tuổi già, rốt cuộc cũng lìa khỏi cõi đời. Hôm đó băng tan bao phủ khắp trăm ngôi nhà, người dân không ai không tiếc thương không xiết. Quy luật của trời đất muôn đời không thể thay đổi, tre già măng mọc. Từng người ngã xuống, sau đó chính là thế hệ kế cận bước ra gánh trên vai trọng trách của những kẻ đi trước. Lần đầu gặp hắn, Mao Thiên Thanh chỉ là một tiểu hài tử khép mình bên phụ thân hắn Mao Thiên Kỳ, mà nay cũng đã trở thành một tráng niên. Một thân thực lực khó lường. Có thể một tay đánh ngã lão hổ, vang danh khắp gần xa. Phương Thúc, phụ thân muốn thúc nhanh chóng đi gặp người. Mấy ngày gần đây phụ thân thể suy nhược khác thường, có lẽ, khó lòng qua khỏi. Phương Thúc nhanh chóng tới đó, phụ thân có lời muốn nói với Thúc. Mao Thiên Thanh ngày thường được Phương Trần dạy dỗ không ít, bản tính sát phạt cũng từ hắn mà ra. Nay lại giọng núi run rẩy. Đứng trước hoàn cảnh sắp phải rời xa thân nhân mãi mãi, dù là kẻ lãnh tĩnh nhất cũng không thể không mềm lòng. Không thể như vậy được, ngươi có sắc thuốc cho đại ca đúng như lời ta căn dặn không? Thanh Nhi nhất mực nghe theo không dám sai lệch, nhưng không rõ gần đây dược lực đã không còn hiệu quả như trước. Vừa rồi phụ thân còn nôn ra huyết dịch nên mới bảo Thanh Nhi tìm thuốc. Phóng nhanh trên con đường quen thuộc, đứng trước cửa Phương Trần nhẹ đẩy. Trên giường lão giả gầy gò, da dẻ tái nhợt cực nhọc thở ra từng hơi. Đôi lúc lại ho sặc sụa, đại ca thấy trong người có chỗ nào bất ổn, không lẽ thảo dược đã không còn phát huy tác dụng? Khụ, không hề, thảo dược do đệ mang về so với thần dược chỉ có hơn chứ không có kém. Chỉ là thân thể huynh đã sắp không xong rồi. Mao Thiên Kỳ dù khi còn tráng niên một thời hét ra lửa nhưng cũng không thể chống chọi được với sự tàn ác của thời gian. Lão sắc mặt nhợt nhạt, tứ chi chỉ còn da bọc xương. Dường như chỉ hô hấp cũng đã là một việc khó khăn với lão. Đại ca đừng nói những lời không hay, để đệ tìm thảo dược lợi hại hơn nữa. Khẳng định sau khi phục dụng đại ca sẽ, đừng, đệ không cần phải, khụ, ta sống được tới nay đều do đệ một tay kéo lại hơi tàn này. Huynh cũng đã quá mệt mỏi rồi, có lẽ những huynh đệ ở dưới suối vàng kia cũng ngày ngày ngóng trông ta a. Phương Trần mặt hung mày giữ lúc này cũng khó lòng kìm giữ hai hàng lệ. Mấy chục năm qua Mao Thiên Kỳ đều xem hắn như thân huynh đệ mà đối đãi. Hắn từ lâu cũng đã coi Mao Thiên Kỳ là huynh trưởng một mực đi theo, nay lại thấy đại huynh buông xuôi tất cả cũng không thể không nghẹn ngào. Ta ra đi cũng chính là một sự giải thoát, không chỉ cho ta mà còn là đối với đệ. Mao Nhi ra bên ngoài đóng chặt cửa, phụ thân có mấy lời muốn nói với thúc thúc của ngươi. Mao Thiên Thanh không biết làm gì hơn đành phải bước ra để lại gian phòng yên tĩnh. Lời đại ca muốn nói là, đừng tưởng đệ có thể che mắt được ta. Từ khi học hết bản lãnh cung thuật của Mao gia ta đã thấy đệ tâm không còn đặt tại nơi đây. Ta đã nhận ra từ rất sớm nhưng cũng vì An Nhiên Thông ta đã không thể mở lời tiễn đệ rời đi. Mao Thiên Kỳ ký ức nhớ lại thiếu niên kỳ tài trước kia, Phương Trần không ngờ chỉ hao phí 2 năm đã thuần thục ngũ tiễn đồng tâm. Chỉ một năm sau đó cung thuật đã vượt qua bản thân, đó cũng chính là lúc Phương Trần trong lòng nảy sinh ý nghĩ rời đi trong đầu. Đệ thật hổ thẹn công truyền dạy của đại ca, không, nhờ vậy mà ta mới biết được mình đã không sai lầm khi cùng đệ kết nghĩa huynh đệ. Ta biết hơn 30 năm nay đệ không rời đi chỉ vì muốn báo đáp ân tình này. Hắn nặng nhọc nói ra từng lời tận trong tâm can đã giòn nén bao năm nay. Một ngày là huynh đệ suốt đời không thay đổi, 30 năm xá là bao. Chỉ cần đại ca nghị lực phi thường dù trăm tuổi như lão trưởng thôn năm xưa đệ lên núi đao xuống biển lửa cũng quyết không từ nan. Phương Trần xong một đường buồn, hắn cảm nhận được Mao Thiên Kỳ thọ nguyên gần như đã tận, tam cấp linh dược vốn đã không còn hữu hiệu. Nếu muốn vì hắn mà kéo dài sinh mạng, Phương Trần khẳng định phải tức tốc quay về tông môn thỉnh cầu sư phụ đổi lấy tứ cấp linh dược trân quý. Khà, khà, đó chính là nguyên do mà ta đối với đệ không khác gì thân huynh đệ. Đi theo ta, Mao Thiên Kỳ nhục thể suy nhược cực kỳ nhưng vẫn cắn răng rời khỏi giường từng bước tới bên bàn thờ tổ tiên. Lấy trong người một mảnh hắc thiết kỳ dị đặt vào trong chén đồng, miệng lẩm nhẩm những lời khó hiểu. Đại ca trong người còn rất yếu hay là cơ thể này huynh là kẻ biết rõ hơn ai hết. Phương đệ, huynh đã gần đất xa trời, sau khi huynh nằm xuống ắt hẳn cũng chính là lúc đệ rời đi a. Phương Trần trầm mặc không nói nhưng cũng chính là hắn đã ngầm khẳng định, trước khi đệ đi, thứ này coi như là quà tiễn biệt của ta, trao cho Phương Trần mảnh hắc thiết. Két, két trên tường lộ ra một cửa động nhỏ trước sự kinh hoàng của hắn. Mao Thiên Kỳ đã đoán trước mỉm cười chỉ tay vào trong, đây là mật thất của tổ tiên ta xây dựng nên. Bên trong cơ duyên chính là thứ ta muốn trao cho đệ, đại ca điều này quá, Mao Thiên Kỳ lắc đầu quả quyết, Phương Trần cũng không thể mãi chối từ ôm trong lòng nghi vấn xâm nhập. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 281, một chân bước vào nhục thể ngay tức khắc cắt đứt tất cả liên hệ với thế giới bên ngoài, tiểu tử, ngươi tại sao lại, là không gian cấm chế. Không ngờ nhân gian vẫn còn tồn tại thủ đoạn cao cường bực này, Chu lão thất kinh. Lão tu vi thâm sâu khó lường lại không khác gì tiểu ngư mắc lưới, dù cố gắng vùng vẫy nhưng chỉ đành bất lực bị phong kín trong Phương Trần não hải. Bên trong mật thất Phương Trần choáng ngợp bởi phong cách bài trí thập phần xa hoa, so với Ma Kiếm Tông chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh. Dưới chân trải thảm, chỉ cần không phải kẻ ngu ngốc liền dễ dàng nhận ra thứ để kẻ khác dẫm đạp lên này đã được lấy từ cấp cao yêu thú. Đây, đây là thủy tinh châu, Phương Trần môi mấp máy, thủy tinh châu trong truyền thuyết giá trị liên thành. Sư phụ hắn vì một viên chỉ lớn bằng nửa nắm tay đã hao phí không ít tinh thạch tranh giành cùng mấy chục tên tu sĩ cùng cấp giành về luôn xem là bảo vật cực kỳ nâng niu. Hào quang do thủy tinh châu phát ra không chỉ giúp chủ nhân bài trừ dị độc, công dụng lớn nhất chính là đẩy lùi tạp niệm giúp kẻ nắm giữ tâm thần tinh mẫn tốc độ tu luyện ít nhất cũng phải gia tăng 2 thành. Ấy vậy mà nơi đây hắn lại có thể tận mắt chứng kiến hàng trăm bảo vật thủy tinh châu tụ hợp. Nhìn cách mà chủ nhân nơi đây đính chúng lên tường công dụng chỉ có thể là phát sáng a, đúng là chó má, hắn không kìm được phẫn nộ buộc miệng chửi lớn, Phương Trần lúc này không khác gì kẻ nhà quê ngày ngày ăn uống tham khổ chợt thấy kẻ khác tiện tay vứt đùi gà xuống đất, đây là thiên đại lãng phí a, nếu như ta không giải cứu để mặc chúng hao phí thần dụng vô ích tại nơi đây sẽ bị ông trời trách phạt, đứng trước báu vật không nổi lòng tham kẻ đó không phải con người. Hắn chủy thủ trong tay trực chờ song mục đỏ ngầu miệng như muốn chảy nước dãi từng bước thâu về tay. Không được, nơi đây rất có thể là phần mộ Mao gia khi xưa. Nếu ta ra tay thì không còn mặt mũi nào để gặp lại Mao lão đại. Phương Trần nội tâm thập phần mâu thuẫn. Miếng mồi ngon trước mắt chính là bảo vật ngàn năm khó tìm. Ngay cả tại những thế lực lớn cũng phải mất mấy ngàn năm mới có thể đưa ra đấu giá. Hừ, coi như các ngươi số vẫn chưa tận. Lần này bổn thiếu gia buông tay. Ném lại một câu khinh thường, hắn vẻ mặt đầy nuối tiếc. Vội vàng bước đi, nếu không sợ rằng bản thân lại không kìm lòng mà ra tay chiếm đoạt. Tiểu điện không lớn nhưng mỗi một thứ nơi đó từ những thứ tưởng chừng vô dụng mà giá trị lại liên thành. Ấm trà làm từ kim giác của kim mao tê ngưu yêu thú tam cấp, một tọa kia được điêu khắc từ La Hán thuần một tứ cấp linh thụ. Hắn tưởng như bản thân đã đi lạc vào bảo khố của một đại tông môn nào đó. Chỉ cần một vật nhỏ ở nơi đây thất truyền ra ngoài chính là sẽ gây ra kinh động không nhỏ. Thủ vững bản tâm. Linh án phía trước kia mới chính thực là thứ Mao Thiên Kỳ thận trọng dặn dò. Phía trên lư hương, hương khói vốn đã khô lạnh từ lâu, không hề lập bài vị hay chân dung nơi đây chỉ độc nhất một thứ đó chính là một mũi trường tiễn khác thường. Trường tiễn được tỉ mỉ trạm khắc phượng điểu thập phần chân thực, thậm chí Phương Trần tưởng chừng đầu thần thú này như thể sống lại dùng ánh mắt kiêu ngạo khinh thường nhìn xuống hắn. tạo nghệ của kẻ đoán tạo ra thứ này quả thật quá ảo diệu, dù thủ đoạn có cường đại tới mức nào cũng khó có thể tái tạo ra khí chất cường hãn tới mức này. Hắn khẳng định đã tận mắt trông thấy thần thú Hỏa Phượng. Phương Trần không kìm được nội tâm hưng phấn, thứ này chính là nguyên do khiến Thanh Long cung lẫn sát tiễn hồn khí mãnh liệt thôi thúc. 30 năm trước, Mao Thiên Kỳ trên người đã tiêm nhiễm khí tức từ thanh thần binh này. Thời khắc đó hồn khí bỗng nhiên phản kháng mãnh liệt, Phương Trần đương nhiên không thể nhắm làm ngơ. Chính ngươi đã mời gọi ta, à không đúng hơn là ngươi đã hối thúc hồn khí của ta. Thận trọng nâng lên trường tiễn, tiếng hót của Phượng Hoàng Thánh Thóc bao vây lấy Phương Trần thân thể. Không có phản kháng mãnh liệt, thần tiễn cứ như vậy mà ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Sát tiễn hồn khí đã gấp tới mức không thể nhẫn nại được nữa. Tiễn hồn tựa như đầu mãng xà cuốn lấy Phượng tiễn rồi từ từ thâm nhập vào bên trong. Thanh Long Cung, cả ngươi cũng bị khí tức này làm xúc động sao? Thanh Long Cung được hắn triệu hoán trên tay, hai binh khí đỉnh tiêm tựa như nhất thể. Long đầu được trạm khắc trên Thanh Long Cung dần hoán hình tựa như đầu mãng xà lột da. Phương Trần hoảng hốt khi nhận ra mũi Phượng tiễn bên tay kia cũng xảy ra dị tượng tương tự. Hỏa Phượng thân ảnh thoát đi xâm nhập vào hữu thủ, tả thủ Thanh Long. Hữu thủ Hỏa Phượng cảm giác một bên ngập tràn sinh mệnh còn bên kia lại lấy thứ sinh mệnh đó làm thực vật thiêu đốt khiến cho nguyên khí trong người hắn như muốn xung đột lẫn nhau. Có lẽ chỉ có bấy nhiêu vẫn không thể khiến lão thiên buông tha việc thử thách tinh thần của hắn. Thanh Long, Hỏa Phượng không còn yên vị trên song thủ của hắn nữa, hướng theo kỳ kinh bát mạch trong nhục thể. Hai đầu thần thú lượn lờ một vòng chu thiên, rồi có vẻ như đã hả hê. Thanh Long hồn thú liền quay lại thần binh, có điều đầu long hồn này không quay trở lại Thanh Long cung mà không ngờ trước, mũi trường tiễn trên tay hắn bỗng diễn hóa trở thành một mũi long tiễn 10 phần uy nghi, Phượng hồn càng không chịu thua, hang ổ bị đánh chiếm làm sao có thể nhịn. Phượng điểu không hề khách khí chiếm luôn trường cung nằm trên tả thủ của hắn. Song xí tráng lệ bao phủ lấy hai cánh cung một cách thần dị, nơi đặt long đầu này đã hóa thành một đầu hỏa phượng kiêu ngạo tới cùng cực, chuyện gì vừa xảy ra thế này? Lão thiên thật sự muốn cùng ta chơi đùa sao? Diễn cảnh hoang đường vừa xảy ra trước mắt hắn e rằng từ Cố Chí Kim cũng khó lòng xuất hiện lần nữa. Phương Trần dù đã hấp thụ tri thức sâu dày từ đại ma tông hùng mạnh nhất, thiên kỳ bát quái trên thế gian sợ rằng cũng không có mấy điều khiến hắn kinh hoàng như lúc này. Tinh, Nguyệt Tề Minh. Nguyệt Tinh cung một lần nữa xuất hiện trên dương thế, não hải biến chuyển khiến Phương Trần bỗng nhiên tiếp thụ cơn khống khổ không báo trước. Hắn song mục không còn tiêu cự. Cứ thế một tu sĩ trúc cơ ngã xuống ngất đi. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 282. Phương Trần mở mắt ra, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là một đại điện rộng lớn. Ngay cả tại Ma Kiếm Tông, trên đỉnh Ma Sơn Tông nơi mà tông chủ tọa hạ cũng thẹn không dám bằng, bẩm báo nhị vị cung chủ, thần binh thánh vật đã được nguyên lão Hạo Chính Cường rèn đúc hoàn thành. Thỉnh nhị vị cung chủ cùng các vị nguyên lão, trưởng lão dời bước tới Vũ Lôi Điện tận mắt chứng kiến thiên lôi rột rửa thánh vật, ha ha ha. Một vạn năm tâm huyết cuối cùng cũng chỉ còn một bước này. Nguyệt Tinh cung rốt cuộc cũng có năng lực đạp lên đầu kim can tự nhất thống thiên hạ, trung niên long bào bể nghễ. Hắn tựa người lên ghế lớn được chạm khắc hàng vạn vạn vần tinh tú, sắc mặt phong cuồng tới cực điểm. Cũng phải thôi, bởi vì kim can tự là một thế lực đặc thù không phân chính tà. Ngay cả tại trong thể nội của Ma Kiếm Tông cũng không có nhiều người biết được trên đời này thật sự từng tồn tại qua. Hắn vậy mà dám lớn tiếng nói ra lời ngông cuồng như vậy quả thật khiến cho không ít kẻ kinh hoàng khiếp đảm. Nguyệt Cung chủ người nói xem có phải thịnh thế của Nguyệt Tinh Cung đã tới hay không. Hắn cao hứng nhưng cũng không quên vị nữ nhân bên cạnh. Được đặc quyền ngồi ngang hàng với Tinh Cung chủ tại Nguyệt Tinh Cung này không phải ai khác ngoài trừ vị cung chủ thứ hai Nguyệt Cung chủ. Nàng tuy dùng một tấm màn mỏng che đậy gương mặt nhưng đôi mắt để lộ ra ngoài đã câu hồn đoạt phách kẻ khác, cũng đủ hiểu rằng phía sau tấm màn kia là một trường dung nhan khó có thể để kẻ khác dám mường tượng tới. Phượng bào cao quý nhưng lại không thể lấn áp khí tức tôn quý của nàng. Nguyệt Cung chủ trên bàn tay ngọc ngà đeo lên vuốt ngọc cực kỳ mà mị. Nàng đôi mắt nhìn xa xăm, dường như diễn cảnh Nguyệt Tinh Cung sắp lấy được thiên hạ mà Tinh Cung Chu nói đã hiện lên trước mắt nàng. Mảnh lục địa này quá nhỏ bé. Cái mà Nguyệt Tinh Cung chúng ta hướng tới chính là rột rửa mối hận vạn năm trước. Bắt lấy ba tên lừa trọc kia khai mở phong ấn giết ngược về đại lục, nơi lẽ ra phải do nhân loại làm chủ. Nàng khí thế thao thiên, hai vị nguyên lão, 13 trưởng lão cảm giác hít thở không thông. Nguyệt Cung chủ ánh mắt cao cao tại thượng. Nàng tâm trí không giống những kẻ khác tại Nguyệt Tinh Cung này cố sống cố chết bám víu mảnh đất nho nhỏ, trên đại tọa Nguyệt Cung chủ thân ảnh dần biến mất. Tinh cung chủ luôn nở nụ cười hòa ái nhanh chóng biến đổi, khí sắc hắn càng trở nên thâm trầm tới cực điểm. Lộ Cẩn Y, là ngươi ép ta. Tinh cung chủ căm hận nghiến răng, rồi hắn cũng tự chuyển mình di dời tới Vũ Lôi Điện. Trên Vũ Lôi Điện là Vũ Lôi Đài, diện tích tuy không lớn nhưng hàng vạn năm tích trữ lôi lực đã biến nơi đây thành cấm địa. Ngay cả Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng không dám tùy tiện bén mảng đến. Bên dưới Vũ Lôi Đài, năm người cả nam lẫn nữ hợp thành tứ tượng trận bao vây lấy lão giả cầm trên tay trận kỳ cực lớn khống chế lôi lực quần vũ trên màn đêm lạnh buốt. Nhị vị cung chủ giá lâm, được rồi, ta không muốn làm phiền khiến cho Hạo Nguyên lão phân tâm. Nguyệt cung chủ phất tay, nàng đạp trên hư không. Mỹ Mục nhìn chăm chăm vào hai đại thánh vật một cung một tiễn đang trôi nổi trên hư không đắm mình trong hàng vạn lôi điện oanh tạc. Lạc Tinh thần cung, Vẫn Nguyệt thần tiễn, vì hai đại thần vật này mà Nguyệt Tinh cung ta không ngại vạch mặt với Long tộc cùng Phượng tộc. Hàng vạn thiên tài ngã xuống, ức vạn linh thạch ném vào, vạn năm thống khổ rèn đúc. Ám ma nhân mối nhục năm xưa sẽ do chính tay bổn tọa tự mình rửa hận. Nàng siết chặt tay ngọc, nữ nhân này dường như lòng kiên nhẫn đã tới mực cực điểm. Hận không thể ngay lập tức phá vỡ hư không, dẫn theo toàn bộ nhân loại khiêu chiến ám ma nhân, giết cho chúng không còn manh giáp. Tới rồi, Long hồn chiếm lấy Phượng Vũ. Hồn Phượng thôn vệ Long thân. Hai đại thần khí nhờ vào cách này mà vốn là hai thực thể đối chọi nhau chẳng khác gì nước với lửa lại có thể đồng thời phát ra uy lực viễn siêu những gì nhân loại từng chứng kiến trước nay. Nhìn thấy Long hồn, Phượng hồn tuyệt vọng gào thét khiến lồng ngực của nàng đập nhanh. Không phải vì sự thương tiếc cho hai tồn tại có khả năng sánh ngang cùng thiên địa, mà là chứng kiến thành quả sau vạn năm trèo chống. Nguyệt cung chủ nội tâm gào thét không thôi. Ha ha ha, ngày mà Nguyệt Tinh cung chúng ta báo thù, lấy lại lãnh thổ của tổ tiên đã gần kề. Trái ngược với niềm hưng phấn của nàng, các vị nguyên lão, trưởng lão, đệ tử Nguyệt Tinh cung thần sắc lại xa sầm. Bọn họ nhìn thấy thần vật sắp giáng thế mà nội tâm lại không mấy hưng phấn, nhưng dù cho bọn chúng có 10 lá gan cũng không kẻ nào dám hé răng nửa lời. Long hồn lượn lờ trên hư không nhiều vòng, dưới sự chưởng khống của Hạo Nguyên lão, Phượng hồn không thể vùng thoát. Hai luồng thần hồn hướng về phía hai thanh thần khí mà xâm nhập, thần hồn nhập thể, thần binh tái khởi. Lão giả gào thét, song thủ nhăn nhúm cung trưởng hất văng thần cung lên cao, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nguyệt cung chủ. Phượng hồn không tìm được nơi trú ngụ nhanh như chớp liền quay đầu xâm nhập vào bên trong thần tiễn, còn thần cung bay thẳng lên hư không trực tiếp hấp thụ lấy Long hồn, đồng thời trước thủ pháp cao thâm của Hạo Nguyên lão, hai đại thần khí nhanh chóng kết thúc lôi luyện, trở thành hai thần vật riêng biệt. Hạo Chính Cường, ngươi dám! Nguyệt cung chủ hỏa nộ xung thiên, nàng đơn thuần giơ tay nhấc chân cũng đủ khiến cho thiên địa loạn động. Hạo Chính Cường thân là nguyên lão của Nguyệt Tinh cung, tu vi đủ để xem nguyên anh không khác gì cỏ kiến. Năm đó nhân loại chiến loạn, lão đích thân xung trận diệt sát không sát không ít ám ma nhân, có thể nói hung danh vô tận. Pháp lực cao thâm là thế, nhưng đối đầu với một trong hai vị cung chủ, lão không khác gì cá trong chậu, chim trong lồng. Nguyệt cung chủ thủ trảo xé rách hư không, từ trong bóng đêm dày đặc vương ra khóa chặt mọi cử động của lão. Tinh cung chủ, cứu lão phu! Mắt thấy trảo thủ tử thần càng lúc càng tới gần, Hạo Chính Cường không thể gắng gượng được nữa. Áp lực do Nguyệt cung chủ xuất ra nghiền áp Vũ Lôi Đài thành bình địa, ngay cả nhục thể vạn năm bất diệt của lão cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu vỡ nát. Nguyệt cung chủ hạ thủ lưu tình, Tử Sâm, là ngươi, chính ngươi đã sai sử hắn. Nếu không Hạo Chính Cường gan lớn cùng mình cũng không dám làm ra chuyện tày đình này. Xuất hiện một vết rách từ hư không, Tinh cung chủ bước ra. Hắn quyền kình bài sơn đảo hải, trong nguy cơ kịp thời cứu Hạo Chính Cường một mạng. Ta không muốn Nguyệt Tinh cung bị ngươi tàn phá nữa. Vạn năm trước ta, ngươi, các vị nguyên lão, trưởng lão không lẽ còn không rõ ràng sức mạnh của ám ma nhân? Ngay cả hai vị cung chủ đời trước cũng vì thủ hộ một chút căn cơ cho Nguyệt Tinh cung không màng sống chết, ở lại phía sau cầm chân huyết tu la để chúng ta có thời cơ trốn vào mảnh lục địa này. Tràng huyết chiến đó nếu chỉ dùng một câu kinh thiên động địa cũng khó mà diễn tả hết được sự thảm khốc đã diễn ra. Mỗi khắc trôi qua, hàng vạn sinh linh bất kể là nhân loại, yêu thú hay ám ma nhân lần lượt mất đi. Cuộc chiến kéo dài suốt 1000 năm, vô số thế lực hùng mạnh chỉ trong một đêm ngay cả một ngọn cỏ cũng không thể sống sót. Từ tận sâu trong tâm khảm, tại Nguyệt Tinh cung này e rằng chỉ có nàng mới còn mộng tưởng giết trở về. Còn những kẻ khác đều đã chết tâm, cam tâm tình nguyện cuộn mình tại cái nơi nhỏ bé này cố gắng chèo chống, sinh tồn cho tới khi đại nạn buông xuống. Nhìn vào ánh mắt của bọn chúng, nàng mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể chối cãi. Vạn năm a, vạn năm hy vọng rồi cũng được gì chứ. Nguyệt cung chủ ngửa mặt lên trời cao, trên mỹ mục ngấn hai dòng lệ lăn dài. Hữu Mục Bất Khả Điêu, nàng hiểu rằng những kẻ này tâm trả thù vốn đã không còn tồn tại, thậm chí ngay cả dũng khí nghĩ đến e rằng cũng không dám. Nỗi khiếp sợ trước kẻ thù huyết tu la đã khảm sâu vào trong linh hồn của bọn chúng. Cẩn Y, tâm ta lẽ nào nàng lại, câm miệng, Cẩn Y là để cho ngươi gọi ư? Nàng song mục ngập tràn hỏa nộ, mỹ nhân diện hắc bào quay người bước tới, thần tiễn vẫn còn đang mất phương hướng phi hành tán loạn giữa hư không. Ngọc thủ bắt lấy thần vật, nàng trầm ngâm lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, Nguyệt Tinh cung đời này đã không thể cứu, các ngươi muốn chết mòn ở đây ắt hẳn không cần tới thứ này nữa. Nguyệt cung chủ, ngươi muốn làm gì? Vẫn Nguyệt thần tiễn là bảo vật của Nguyệt Tinh cung ngươi dám? Tinh cung chủ nhận ra có điều không đúng, hắn vương ra hữu thủ muốn từ trên tay nàng cướp về bảo vật. Tử Sâm người giờ đây đã không còn là đối thủ của bổn tọa, vạn năm hèn nhát khiến những bộ xương mục các ngươi càng lúc càng không ra thể thống gì. Muốn Nguyệt Tinh cung phát dương quang đại, đạp trên đầu Kim Cang tự. Bằng vào các ngươi. Mộng tưởng, nàng không thèm nể mặt hét lên từng câu chua chát. Nguyệt Tinh cung hai vị cung chủ này chỉ còn một, cũng từ đó mà cự đại thế lực dần đi vào suy tàn. Ngàn vạn năm cứ thế trôi đi, tới nay danh tự này đã không còn mấy ai biết đến. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 283. Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc, long hồn thâm nhập vào Vẫn Nguyệt thần tiễn chưa được bao lâu đã bị đánh bật trở ra. Phượng hồn cũng không ngoại lệ, Lạc Tinh thần cung tam đại ấn phong mà trước giờ được cho rằng có tác dụng giam giữ thú hồn không ngờ lại đánh cho phượng hồn lộ nguyên hình, bất đắc dĩ phải thoát ly chạy ngược về cơ thể của hắn. A a, hộc hộc, từ trong hồi tưởng tỉnh lại, Phương Trần toàn thân mồ hôi như tắm. Nhìn lại trong tay Thanh Long cung đã quay lại hình dạng như trước, hắn cũng đã phần nào đoán định, có lẽ tam đại ấn phong mục đích không chỉ giam cầm long hồn. E rằng vị nguyên lão kia lập ra cốt là để ngăn cản hai đại thần vật Lạc Tinh thần cung cùng với Vẫn Nguyệt thần tiễn có cơ hội tái sinh đi. Thu hồi Thanh Long cung cùng Hỏa Phượng tiễn vào trong nhẫn trữ vật, Phương Trần rảo bước vòng quanh mật thất. Sau khi xác định không bỏ sót điều gì, hắn chực muốn rời đi. Mao gia ắt hẳn là hậu đài của vị Nguyệt cung chủ kia, Mao lão đại đã tặng cho ta một cơ duyên quá lớn. Phương Trần trầm mặc hồi lâu, hướng lên bốn vách tường vận pháp lực thuần thục viết lên vô số chữ nghĩa. Bên ngoài khăn tang đã treo khắp nơi, từ lão ấu tới thuộc phụ, ai ai cũng không kìm nổi sự xót thương tới cùng cực. Phương Trần bước ra từ trong mật thất, diễn cảnh trước mắt hắn cũng đã sớm nghĩ tới. Mao lão đại, không ngờ ta lại không thể gặp mặt huynh lần cuối. Đứng trước linh cửu Mao Thiên Kỳ, trưởng tử Mao Thiên Thanh mặc trên người tang phục, trên trán đeo khăn tang ba quỳ chín vái. Mấy năm gần đây Mao Thiên Kỳ trong người không ổn, Phương Trần cũng lui về phía sau, an nhiên thôn sự vụ dần cũng trao lại cho Mao Thiên Thanh hắn. Thời gian qua dưới sự dạy dỗ của phụ thân cùng thúc thúc, bản lĩnh của Mao Thiên Thanh đã vượt qua phụ thân. Hắn quyết đoán, sát phạt nhưng lại không thiếu lòng yêu thương với dân chúng trong thôn. Mấy năm gồng gánh vượt qua không ít gian khổ, Mao Thiên Thanh nửa lời ca thán cũng không thoát ra khỏi miệng, nhưng giờ đây đứng trước linh cữu của phụ thân, nam nhân thiết huyết cũng khó lòng cầm được lệ nóng. Phương thúc, phụ thân ra đi rất thanh thản, lúc đại ca ra đi có nói lời nào với ta không? Hắn nhìn xuống lão giả da dẻ nhăn nheo nhưng trên mặt lại xuất hiện nụ cười thanh thản. Phụ thân có hỏi thúc ở đâu? Thanh nhi đáp thúc vẫn còn ở trong tổ địa không thể ra tiễn biệt người. Nhưng phụ thân chỉ nói ba từ hảo, liền mãn nguyện rời đi. Phương Trần nội tâm phức tạp, chứng kiến linh cửu dần dần đóng lại, cõi lòng ta tại sao lại khó chịu như vậy chứ? Mao đại ca ra đi cũng như bao kẻ trước nay ta trông thấy, sanh lão bệnh tử một dòng lẫn quẩn rồi kẻ nào cũng không thể thoát ly, đã như vậy thì có gì phải thống khổ, có điều gì phải nhớ nhung. Hắn như người vô hồn dạo bước vòng quanh An Nhiên thôn. Mấy chục năm sinh sống, dù có nhắm mắt Phương Trần cũng có thể dễ dàng đi xuyên qua An Nhiên thôn mà không gặp bất cứ cản trở nào. Tiểu tử, tâm tính của ngươi đã khác trước rất nhiều rồi, ta thay đổi sao? Nhìn qua Chu lão, chỉ là do ngươi không nhìn ra thôi. Ma Tông có thể dạy ra một kẻ lòng dạ sắt đá dám đứng trước ngàn vạn đao kiếm mà không thèm chớp mắt. Nhưng ở đó ngươi lại không biết được trên thế gian này có một thứ gọi là nhân sinh. Nhân sinh, Chu lão gật đầu, không sai. Tu sĩ suy cho cùng vẫn là nhân loại, chỉ có nhân sinh tự mình chiêm nghiệm hỷ, nộ, ái, ố, tận mắt chứng kiến thân nhân trải qua sanh, lão, bệnh, tử thì tâm tính của ngươi mới thật sự viên mãn. Lão phu tin chắc rằng con đường tu luyện sau này của ngươi sẽ tiến triển thần tốc, dẹp đi những chướng ngại mà chính phần ma tu cả đời cũng không thể thoát ra. Phương Trần chợt dừng bước, đứng dưới tán cây hắn song mục khép lại. Nội thể nguyên khí tích tụ đã đạt tới đỉnh điểm, muốn xông phá một chướng ngại cốt không phải là điều dễ dàng. Hôm nay dưới bóng chiều ta toàn thân hắn tham lam hấp lấy những tia nắng cuối cùng, đột phá a, nhẹ nhàng tựa hư không, phương trần mở ra song mục. Tu vi của hắn như thể dòng nước chảy về chỗ trũng, không một chút ngăn trở. Hắn đã trở thành tu sĩ trúc cơ tầng 5 nhanh tới nỗi ngay cả Chu lão cũng phải thất kinh. Thạch tử, ngươi có nhìn thấy Phương Thúc ở đâu không? Thiên Thanh đại ca muốn hỏi Phương Thúc, ba ngày nay khi đệ đi ngang qua mộ của Mao bá đều thấy Phương Thúc ở đó nên không dám làm phiền. Mao Thiên Thanh nhanh chân bước tới phụ thân mộ địa. Lời thiếu niên kia nói thật không sai, có bóng người ngồi trước mộ địa của phụ thân tay cầm hồ lô rượu tự rót cho mình rồi lại rót vào một chung đặt trước mặt. Phương Thúc, Thúc ở đây suốt 3 ngày hay sao? Người trong thôn đều rất lo lắng, bọn họ lo cho Thúc sẽ, ngươi không phải là Phương Thúc, bằng hữu nhận nhầm người rồi, ta danh tánh là Trần Duyên. Không phải là cái gì Phương Thúc kia của ngươi à, rõ ràng niên kỷ chỉ vừa 20, thiếu niên khoác trên người phục bào đơn bạc quay lại dùng nụ cười vô hại đáp lời, huynh đệ thứ lỗi họ Mao ta nhận lầm người, Mao Thiên Thanh lấy làm kỳ quái, quay đầu rời đi. Tối đó hắn ngồi trong nhà đôi mắt nhìn xa xăm vào cơn mưa bên ngoài không dứt. Trong đầu vẫn không quên hình ảnh của kẻ gặp ban nãy, gương mặt của hắn dường như rất quen thuộc, ta thật sự đã gặp ở đâu rồi. Chỉ là dường như đã quá lâu ta không thể nào nhớ ra được, cạch, đặt xuống chén trà, từ trong tay áo của rơi ra một miếng ngọc bội, ha ha ha thanh nhi ngoan, lần đầu gặp mặt Phương Thúc cũng không có gì quý giá trong người hay là ngươi giữ lấy thứ này a. Kỷ vật duy nhất của Phương Trần để lại từ nhỏ đã được phụ thân may vào tay áo khiến hắn lâu nay quên bén đi mất, rầm, không sai được, Mao Thiên Thanh thanh âm lớn đến mức đánh thức thê tử cùng nhi tử vẫn còn đang ngủ say. Hắn xông phá cửa lớn, tráng hán mặc cho cơn mưa rét buốt xâm nhập lấy da thịt. Ngày này đúng 30 năm trước, khi hắn chỉ là một tiểu hài tử hoảng sợ nấp sau chân phụ thân, thiếu niên tóc đen xõa dài tuổi chừng độ 20 mỉm cười hiền từ trao cho hắn mảnh ngọc bội này. Mộ địa đặt cách đó không xa nhưng giữa cơn mưa lạnh buốt, Mao Thiên Thanh cũng phải hoa phí hơn nửa canh giờ chạy như điên. Nhưng khi tới nơi hắn liền ngã quỵ xuống đất, hồ lô, chung rượu vẫn còn ở đó chỉ là người đã không thấy đâu. Bước tới gần bia mộ, hắn bất chợt nhìn ra có một khỏa lam ngọc không biết ai đã đặt trên đó từ lúc nào. Thanh nhi, Phương Thúc đúng là Phương Thúc rồi. Mấy ngày qua tại sao Thúc không về nhà, mọi người trong thôn rất lo lắng cho Thúc. Mao Thiên Thanh nhìn thấy thân ảnh tà dị của Phương Thúc phiêu miểu trên không trung. Tráng hắn quỳ xuống dập đầu khẩn khoản cầu xin, hời. Thanh nhi, duyên số giữa ngươi cùng ta đã tận, 30 năm qua Thúc tận mắt nhìn thấy ngươi từng ngày trưởng thành. Giao lại An Nhiên thôn cho người ta với Mao lão đại đã thật tâm an lòng, không còn gì để hối tiếc. Phương Thúc, hắn rõ ràng Phương Thúc ý đã quyết sẽ không thể lay động, nhưng phụ thân vừa qua đời. Vị Thúc Thúc mà không chỉ Mao Thiên Thanh hắn còn có toàn bộ ngươi trong An Nhiên thôn ngưỡng vọng cũng rời đi. Mao Thiên Thanh nội tâm đau xót không đành lòng, Mao lão đại cả đời cái thế uy vũ, ngươi là nhi tử của hắn tuyệt đối không thể ủy mị. Thân ảnh Phương Thúc nghiêm giọng chấn trị khiến cho Mao Thiên Thanh nhớ lại khi còn là tiểu hài đồng được phụ thân Thúc Thúc hết mực che chở. Thanh nhi không khóc, Thanh nhi sẽ không để phụ thân Thúc Thúc mất mặt. Hắn quật cường ngửa mặt lên trời cao để cơn mưa nặng hạt rửa trôi đi dòng lệ nhạt nhòa. Đời người ngắn ngủi, ta có nhân sinh của ta, mệnh lộ giữa ta và ngươi tuy cắt đứt tại đây nhưng ân của đại ca, ân của An Nhiên thôn ta cả đời nhất quyết không quên. Sau khi ta rời đi mật thất Mao gia được ta cẩn trọng bài trí, mai sau An Nhiên thôn có xuất hiện tai họa, chỉ cần đưa người trong thôn ẩn nấp vào trong sẽ thoát khỏi tử nạn. Nói tới đây hắn lại có chút ngập ngừng, con cháu Mao gia kẻ nào lĩnh hội được văn tự ta để lại, ngươi hãy bóp nát miếng ngọc bội này. Hư ảnh của hắn dần tan biến, để lại Mao Thiên Thanh dập đầu cúi lạy giữa màn đêm lạnh lẽo. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương. Đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 284, rời khỏi thôn làng, tâm tình của hắn nhanh chóng trầm ổn trở lại. Không còn là phàm nhân Phương Trần, Trần Duyên thần trí lay động trong thoát chốc lấy lại bản tính trước nay vốn có. Những điều vừa xảy ra đối với hắn chỉ tựa như giấc mộng nam kha, một hồi trầm mê rồi cũng phải quay trở lại hiện thực. Lão đại, phía đông có rất nhiều yêu thú a, phía tây cũng xuất hiện không ít, đều là ngưu đầu. Thái Thạch Ngưu yêu thú nhị cấp bính đẳng. Những yêu thú này chỉ lợi hại ở điểm da dày thịt béo, thập phần phù hợp để phệ huyết trùng săn đuổi. Tiểu mập mạp hưng phấn khống chế một đàn lớn phệ huyết trùng quân số lên đến hàng vạn đầu, như tầm ăn lá dâu. Chỉ trong một tích tắc Thái Thạch Ngưu bầy đàn cả trăm con bị quét sạch không để lại dù chỉ một mẫu xương. Ru, lục nhất, lục nhị các ngươi cứ tận tình giết chóc đi. 30 năm đói khát bị dồn nén, Đây chính là thời cơ tốt nhất để cá ngươi bộc phát a. Song Đường Lang sau 30 năm ở ẩn bên cạnh chủ nhân cuối cùng cũng có thể thỏa sức tung hoành. Dường như sau khi thương thế lành lặn khiến thực lực của chúng cũng gia tăng đột biến. Lưỡi liềm sắc nhọn tỏa ra sát khí kinh thiên, nhờ vào đôi song đao này mà không chỉ yêu thú, vô số kẻ dám sinh ra sát ý với Trần Duyên đều chết thảm. Trăm năm a, những ngày đó tưởng chừng như chỉ vừa mới diễn ra hôm qua, nhân loại lại một lần nữa bước vào trường ác chiến. Ta e rằng lần thú triều này không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Chu lão ánh mắt quái dị, chăm chăm nhìn về phương xa. Lão thần thức siêu cường cảm nhận được vô số sinh linh hùng mạnh tiến lại gần nhau, điều mà thường ngày khó lòng diễn ra. Yêu thú hùng mạnh có tập tính bảo hộ lãnh địa cực cao, một đầu cấp 2 yêu thú lãnh địa kéo dài hơn 10 dặm, bất kỳ kẻ nào xâm nhập không loại trừ nhân loại hay yêu thú đều sẽ bị chúng công kích. Tiểu hình thú triều, nhất cấp yêu thú hoành hành, trung hình thú triều, nhị cấp yêu thú gặm nhấm nhân loại, đại hình thú triều, tam cấp yêu thú đe dọa sự tồn vong của sinh linh. Từng lời lão nói ra khiến Trần Duyên cảm thấy bất an. Chu lão, vậy lần này thực hư là gì? Hừ, xem như tiểu tử ngươi số vẫn chưa tận. Đợt thú triều này là tiểu hình thú triều, những đầu yêu thú nhị cấp lợi hại vẫn chưa tập hợp thành đội hình lớn. Chu lão trừng mắt, Trần Duyên với thực lực hiện thời gặp phải trung thú triều tuy rằng có chút mạo hiểm nhưng không tới nỗi thập tử nhất sinh. Vậy là trăm năm một lần tiểu hình thú triều lại một lần nữa kéo tới rồi sao? Một đường giết chóc trong đầu hắn cũng xuất hiện không ít nghi vấn. Do từng tự mình trải nghiệm qua một lần thú triều hắn biết rõ rằng lẽ ra thời điểm này khó có thể xuất hiện nhị cấp yêu thú. Nhưng đã 10 ngày nay, nhất cấp yêu thú hầu như tuyệt tích, nhị cấp yêu thú càng trở nên hung tợn, bọn chúng chỉ cần ngửi thấy mùi của nhân loại liền sẽ liều mạng công kích. Lão đại, phía trước có một đầu yêu thú rất mạnh a, đệ e rằng đầu yêu thú này đã vô cùng tiếp cận nhị cấp yêu thú giáp đẳng rồi. Tiểu mập mạp biểu hiện nghiêm túc hiếm có. Quả nhiên một đầu điểu yêu thân thể to lớn, sải cánh đủ để dung chứa mấy mươi người. Yêu thú song xí đập mạnh cũng đủ để khiến cho cổ thụ bật đổ trơ ra cả gốc. Thanh phong ưng là một đầu thanh phong ưng chưa trưởng thành. Bọn chúng nơi sinh sống vốn ở rất xa nơi đây, ngọn nộ phong sơn cách đây cũng phải hơn vạn dặm. Không ngờ thú triều lại có thể gọi ra sát tinh này, Trần Duyên rốt cuộc cũng gặp được đối thủ thật sự, không dám khinh thường hắn triệu hồi toàn bộ linh trùng đang phân tán tụ tập trở lại. Tiểu kim hùng khí oai phong từ bên trong pháp bảo loa trùng ốc bay ra, trực tiếp tiến lên không trung, lục chi mở lớn, đứng trước đại yêu nổi danh lợi hại như thanh phóng ưng. Đầu linh trùng này không hề tỏ ra e sợ, khà khà khà hoàng kim trùng, từ thời thượng cổ tới lúc này rốt cuộc cũng được thiên địa thai nghén ra một đầu a, hoàng kim trùng kim giáp nổi danh phòng ngự đứng đầu thiên hạ. Tiểu tử, lần này ngươi hời to rồi, hắn không có thời gian để nghe lão trầm trồ, thần thông thần khống vạn trùng phát động. Trần Duyên hiện ra với mái tóc bạch kim quen thuộc, trùng ấn xuất ra trên mi tâm đồng thời cũng hiện lên trên tiểu kim thân giáp, linh ấn phù trợ, dưới tác dụng của thần khống vạn trùng. Lực lượng trên người kim trùng bất chợt bùng phát dữ dội. Cảm nhận được dòng khí tựa hỏa nhiệt lưu động trong nội thể, kim trùng gào hét hưng phấn. Cự trùng không thèm nể nang, ỷ vào lớp giáp trời ban của mình trực tiếp lao vào thanh phong ưng. Thanh phong ưng linh trí cực cao, tự ngạo một thân yêu thú cao quý không thèm tránh né. Song trảo lớn hơn cả người trưởng thành, dễ dàng cắt đứt cự sơn dễ như không cũng trực tiếp cứng đối cứng cắm vào kim trùng thân thể. Ầm ầm, trời đất trung chuyển. Xung quanh nơi hai đầu yêu vật chiến đấu sớm đã trở nên hoang tàn đổ nát. Nhìn xuống hố sâu vạn trượng, Trần Duyên không khỏi kinh ngạc. Thanh phong ưng uy danh hiển hách vậy mà chỉ sau một lần giao phong mà đã bị thương thảm liệt. Song trảo lợi hại kia cũng rơi vào thảm trạng, hoàn toàn bể nát. Huyết nhục bắn lên tung tóe, hừ, tiểu ưng không biết tự lượng sức mình. Đồng cảnh giới mà dám đối cứng với đệ nhất kiên cố kim giáp có khác nào lấy trứng chọi đá, kim giáp thật sự lợi hại như vậy sao? Trần Duyên tới giờ vẫn không dám tin vào mắt mình, hùng ưng oai phong chỉ giữ lại được nửa cái mạng. Dù chính bản thân hắn đích thân ra trận e rằng cũng khó lòng nhẹ nhàng qua ải, hố đất bên cạnh, tiểu kim rất nhanh hồi phục. Cự trùng lợi dụng lục chi sắc bén như lưỡi dao cắm vào thành hố từ từ kéo lên thân thể cự đại trèo lên trên mặt đất. Kết cục trận đấu đã ngã ngủ. Hoàng kim trùng toàn thân kim giáp không hề có lấy một vết xước. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 285. Cách nơi hỗn chiến không xa, hai người một nam một nữ cưỡi trên lưng hai đầu yêu thú tốc độ khó tin đang lao đến. Bọn chúng y phục có phần quái dị, đều được làm từ da yêu thú. Khí tức của Thanh Phong Ưng đã suy yếu tới cực điểm, nơi này thật sự xuất hiện tồn tại có thể hạ gục yêu thú của ta ư? Nữ nhân mỹ lệ thần sắc bất an. Đầu thanh phong ưng kia được nàng bồi dưỡng từ khi còn trong trứng, tuy rằng chỉ mới là ấu thú nhưng tiềm lực lại thập phần kinh người. Bởi vì nơi đây sau khi qua nhiều lần tra xét không tìm thấy tồn tại gây nguy hiểm nên nàng mới có thể an tâm thả ra yêu ưng, dùng huyết nhục nuôi dưỡng giả tính của yêu thú. Di giai sư muội, sư huynh tin tưởng rằng yêu thú của muội phúc lớn mạng lớn hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nam nhân nhục thể tráng kiện, gương mặt chất phát ngoài miệng nói lời an ủi nhưng nội tâm cũng biết rõ nguy cơ thật sự không nhỏ. Nhìn vào chấn động vừa rồi kẻ ngu cũng có thể đoán ra, lần này e rằng lành ít dữ nhiều. Hai người đuổi tới nơi thì đã không còn kẻ nào ở đó, xung quanh quang cảnh hoang tàn càng khiến trái tim nho nhỏ trong lòng ngực Di Giai chợt thắt lại. Thanh Nhi, Thanh Nhi, nàng niệm ấn chú. Nữ nhân gấp rút phi người tới nơi thanh phong ưng rơi xuống, nhìn thấy thảm trạng của bản mệnh yêu thú nàng không khỏi tái mặt. Lại gần hình thể to lớn của yêu ưng, Di Giai cẩn trọng cùng yêu thú bản mệnh thông qua ấn ký trên đầu thăm dò thương thế. Sư muội, thanh phong ưng có, hắn nóng lòng muốn biết thực hư, dù sao đầu yêu thú này trong tông cũng thập phần nổi bật. Nếu có chuyện chẳng lành xảy ra, chính hắn cũng khó lòng thoát khỏi liên quan. Có lẽ thanh phong ưng vừa đụng độ một tu sĩ nên mới bị đánh ra thành bộ dạng này. Không thể nào, đánh bại được thanh phong ưng, kẻ đó thực lực phải đứng trên danh bá chi bảng A. Nhiều lần tận mắt chứng kiến thực lực của đầu yêu thú này hắn là kẻ rõ hơn ai hết, không ít lần nhị cấp yêu thú giáp đẳng hay thậm chí là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều đã thảm bại dưới tay thanh phong ưng. Nhưng nơi đây ngoài tinh huyết của thanh phong ưng ra hắn lại không thể điều tra ra dấu vết của kẻ ra tay. Hung thủ có thể đánh bại thanh phong ưng mà không bị thương tổn, trên danh bá chi bảng cũng không hiếm đi. Hừ, ta không cần biết hắn là cao thủ phương nào, dám gây thương tổn cho tiểu thanh. Di giai này sẽ tìm ngươi tới cùng trời cuối đất. Thu thanh phong ưng suy yếu tới cùng cực vào trong túi nang nhỏ mang bên người. Nàng lại triệu hồi ra một đầu linh khuyển nho nhỏ, truy tinh thú, sư muội không lẽ muốn. Truy tinh thú dường như đã phát hiện mùi của hung thủ, sủa lên mấy tiếng báo hiệu liền như mũi tên phóng đi. Bất đắc dĩ, kẻ làm sư huynh như hắn không thể nào nhắm mắt làm ngơ. Triệu hồi một đầu hôi ưng từ trong thú nang, nhảy lên lưng yêu thú phi hành bám theo. Di giai sư muội, sư huynh, ta biết huynh sẽ không bỏ mặc ta a. Nàng không hề khách sáo. Nữ nhân bá đạo phi thân lên người yêu thú nhanh chóng truy theo hung thủ, ngược lại với tình thế gấp gáp của hai người, tên hung thủ lại có mấy phần nhàn nhã. Tiểu tử, lão phu thấy ngươi bỏ qua đầu thanh phong ưng kia thật hoang phí a, nếu đem đi đấu giá, lão phu tin rằng sẽ có kẻ dám bỏ ra cả ngàn trung phẩm linh thạch không thể ít hơn. Thanh phong ưng có tiềm lực đột phá tam cấp yêu thú, ngay cả đại tông môn cũng thèm nhỏ dãi, dùng hoàng kim trùng làm tọa kỵ quả thật thu hút không ít ánh nhìn. Có vài tu sĩ tình cờ đi ngang xuất hiện lòng tham nhưng thấy tiêu chí ma kiếm tông trên đạo bào của Trần Duyên liền tự biết khó mà thoái lui. Chu lão lời nói không sai, ta cũng cảm thấy đang tiếc a, nhưng yêu thú kia đã có chủ, muốn cưỡng ép phá bỏ khế ước sẽ làm ảnh hưởng tới căn cơ, không đáng. Lão phu lại nghĩ ngươi không phải là kẻ tốt như vậy a, ấn chú lên yêu thú phức tạp như vậy chỉ có vạn yêu tông mới có thể xuất ra đi. Bị Chu lão nói trúng tim đen, Trần Duyên sờ đầu ngượng cười, không sai. Thanh phong ưng huyết thống cực cao, nếu như không thể bán ra thì đối với linh trùng của hắn đó chính là vật đại bổ. Song Đường Lan, Tiểu Kim, Tiểu Huyết, Tiểu Khâu ngũ đại linh trùng chia nhau thi thể yêu thú cũng đủ khiến chúng thực lực gia tăng. Một chút lợi ích không thể so bì với tính mạng được, mất đi thanh phong ưng mấy lão đầu của vạn thú tông sẽ truy sát ta mất. Dù ma kiếm tông là minh hữu của vạn thú tông mấy vạn năm nay nhưng bọn họ trừng phạt, tấm thân này không thể chịu nổi đâu. Tứ đại ma tông, tam đại chính phái hắn đã đắc tội với ba nhà. Đôi khi Trần Duyên còn phải nể phục năng lực gây chuyện thị phi của chính mình, lần này nếu dám lôi cả minh hữu vào e rằng hắn không chết cũng phải mất mấy lớp da đi. Xoa xoa đầu Tiểu Kim, Trần Duyên thở dài tiếc nuối. Trăm năm săn giết vô vàn yêu thú, đây là lần đầu hắn bắt gặp yêu thú có huyết thống mạnh mẽ đến vậy. Nhưng mà tính mạng làm trọng, đành phải cắn răng từ bỏ mà thôi. Tên hung thủ, ngươi đứng lại cho bản cô nương. Tiếng hét vang dội từ phía sau vọng tới. Trần Duyên dù đã dự tính từ trước sẽ có người tìm tới hỏi tội nhưng không ngờ bọn chúng lại tới nhanh như vậy, lại còn vô cùng bá khí, rõ ràng không xem mặt mũi hắn ra gì. Hai vị đạo hữu, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lão đại, có vẻ như bọn chúng không để ngươi vào mắt a. Tên sư huynh nhìn xuống kẻ bên dưới, trên đạo bào có ấn ký của ma kiếm tông dễ dàng thu hút tầm mắt, vẻ mặt vô hại. Tu vi cũng có mấy phần nổi bật nhưng thứ khiến hắn phải để tâm lại đặt ở đầu linh trùng chói mắt kia. Sư muội, không được làm càn. Ma Kiếm Tông và Vạn Thú Tông là minh hữu, là minh hữu thì sao chứ? Ma Kiếm Tông dám lấy cái danh minh hữu ra chèn ép ta ư? Ta thề sẽ cho ngươi nếm trải cảm thụ của thanh nhi, thống khổ tan da nát thịt. Ngoài dự đoán, một nam một nữ kia không phải là dạng dễ chọc vào. Bỏ nửa ngày trời truy dấu, nàng một câu thăm dò cũng không muốn phí lời. Pháp kiếm mang theo uy lực kinh người nhắm thẳng đến Trần Duyên mà đánh tới, keng, pháp kiếm sắc bén trảm được cả cự sơn lại phải ngưng động trước mắt Trần Duyên, muốn chạm tới một sợi tóc của lão đại. Ngươi còn chưa hỏi qua tinh thần khải giáp của tiểu mập mạp ta đi, tiểu huyết, đánh rụng bọn chúng xuống cho ta, nhưng đừng ra tay quá nặng. Vạn Thú Tông đệ tử vẫn còn chưa thoát khỏi kinh nghi thì Hôi Ưng kêu lên một tiếng đau đớn. Cự điêu huyết dịch bắn ra như mưa, cả thân thể cự đại cứ thế mà rơi rụng, khốn kiếp. Chúng ta gặp phải cao thủ, nam nhân thần sắc nghiêm trọng, hắn thu lại yêu thú, hai người tự dùng chính nhục thể mạnh mẽ hạ xuống, lời đồn quá không sai, Vạn Thú Tông đệ tử không chỉ bồi dưỡng yêu thú, riêng chính bản thân của chúng cũng không khác gì một đầu yêu thú dũng mãnh. Kẻ khác rơi xuống từ độ cao đó nếu không xuất ra chút thủ đoạn e rằng cảm thụ cũng không dễ chịu a. Dùng thân thể nhân loại cứng đối cứng với đại địa vậy mà không chút hư tổn, tên nam nhân nhục thể cường hãn, cơ bắp trên người tựa như thép nung cứng rắn. Bên kia nữ nhân cũng đồng dạng vô hại, nàng mỹ mục căm ghét ném về phía Trần Duyên, hữu thủ đặt trên thú nang rõ ràng không muốn buông tha. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh, chương 286. Áp lực từ hai kẻ kia mang tới khiến Trần Duyên thu lại vẻ đùa cợt, pháp lực lay động trong không khí này chỉ có trúc cơ hậu kỳ mới có thể làm ra. Xuất thân của chúng lại từ tứ đại ma tông, Trần Duyên không dám khinh thường, nhị vị đạo hữu. Bần đạo với các ngươi nước sông không phạm nước giếng. Nếu hai vị không cho bần đạo một câu trả lời thỏa đáng, đừng trách Trần Duyên này không niệm tình minh hữu, áp giải hai vị mang về Ma Kiếm Tông định tội. Sinh ra kiên kỵ nhưng không có nghĩa là Trần Duyên hắn sợ hãi, bọn chúng trong tâm luôn mang theo sự ưu việt so với kẻ khác. Một phần vì nội tình nồng hậu từ tông môn, phần khác lại được sản sinh từ thực lực tuyệt đối nổi trội so với đồng cấp. Đáng tiếc thay người bọn hắn đụng vào lại là Trần Duyên. Một chút cảm giác ưu việt đó làm sao có thể đánh đồng với kẻ đã đản sinh ra cường giả chi tâm đây? Số lượng người có thể đánh thức loại tâm tính này thật sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng không kẻ nào dám tỏ ra nghi ngờ hay chỉ trích những kẻ đó kiêu ngạo, bởi vì hiện nay vẫn còn một kẻ nắm giữ cường giả chi tâm đồng thời cũng là người nắm giữ thực lực đệ nhất thiên hạ, tông chủ Ma Kiếm Tông, Thiên Đạo Tán Chân Nhân. Tiểu Kim vốn là linh trùng đã ký kết khế ước với hắn nên cũng cảm nhận được chiến ý bao thiên của chủ nhân. Linh trùng từ trong miệng máu vương ra đôi càng còn lớn hơn thân người, thanh âm hô hấp tựa như tiếng trống, chỉ cần Trần Duyên khẽ ra lệnh cũng chính là lúc một trường huyết chiến diễn ra. Ngươi là Trần Duyên đại đệ tử của Phong Ma Chân Nhân, nam nhân thiết hãn thần sắc bất ngờ, kìm lấy sư muội gặng hỏi. Không sai, bần đạo đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Tứ trưởng lão Ma Kiếm Tông chỉ có một mình Trần Duyên này là đệ tử, xác nhận được Trần Duyên danh tính, nam nhân không khỏi thần sắc phức tạp. Âm mưu muốn vì sư muội ra tay dạy dỗ kẻ kia đã giảm đi phân nửa, ý định thoái lui dần xuất hiện trong đầu. Thì ra Trần Duyên là ngươi, bản cô nương còn tưởng rằng ngươi thật sự là ác ma ba đầu sáu tay đi. Bọn người chính phái kia lại thất thủ trước một kẻ tầm thường như vậy quả thật khiến chúng ta nhẹ lòng a. Di Giai còn sợ rằng chưa đủ loạn. Nàng hay tay chống eo thon thịt mũi khinh thường. Mỹ nhân từ đầu đã nhận ra Trần Duyên tu vi thật không ra gì, thậm chí ngay cả trúc cơ hậu kỳ còn chưa đột phá. Đối với hạng người tu vi yếu kém này e rằng không thể chống lại một đầu ngón tay của nàng, Di Giai. Đạo hữu là phong điêu ma nữ Di Giai xếp hạng 91 trên danh bá chi bảng. Vậy là đầu thanh phong yêu ưng kia là yêu thú của ngươi, xem như ngươi không phải hạng cô lậu quả văn. Biết được danh tính của bản cô nương còn không bó tay chịu trói tránh phải nhận nỗi đau thể xác, nàng dương dương tự đắc, quả nhiên tại Vạn Thú Tông muốn gió được gió muốn mưa được mưa đã quen sớm đã không để kẻ khác vào mắt. Bần đạo danh tự Tiêu Tu Kiệt, nghe danh Trần Đạo Hữu đã lâu sớm đã có lòng ngưỡng mộ. Tiêu Tu Kiệt bài danh thứ 80, thiên hạ đồn đại hai người này tình như thủ túc, thậm chí còn được cao tầng Vạn Thú Tông định hôn ước. Bọn chúng quả thật muốn ra tay e rằng ta phải liều mạng a. Trần Duyên điều động pháp lực cuồn cuộn trong nội thể, phía trước hắn là hai tên yêu nghiệt có thực lực không thể lường trước. Chỉ cần sẩy chân nửa bước kết cục làm mồi cho yêu thú là điều khó tránh khỏi. Ha ha ha, nhìn dáng vẻ của ngươi bây giờ, khi biết danh tính của bọn ta quả thật Di Giai này hiếu kỳ không biết làm sao để ngươi có thể áp giải chúng ta đây. Trần Duyên thì sao chứ, danh tiếng của hắn gần đây quá thịnh. Thậm chí truyền kỳ một tu sĩ trúc cơ có thể đào mạng dưới tay hai đại tu sĩ kim đan, ngay cả tiểu tử vừa nhập môn cũng có khả năng kể lại rành mạch không sót chữ nào. Nàng thân là thiên tài đệ tử, nội tâm 10 phần không phục, không chỉ riêng Di Giai, rất nhiều kẻ đều cho rằng truyền kỳ của kẻ vô danh kia chỉ đơn thuần là bị thổi phồng quá mức. Di Giai sư muội, chuyện đâu còn có đó. Trần đạo hữu dù sao cũng là phong ma chân nhân thân truyền đệ tử, chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ sẽ khiến thiên hạ chê cười. Tiêu Tu Kiệt tuy ngoài miệng ngăn cản nhưng trong lời nói cũng sớm khinh thường Trần Duyên thực lực nhỏ yếu. Đối với thiên tài bọn hắn, từ trong thâm tâm sớm đã sinh ra suy nghĩ bài xích những kẻ cáo mượn oai hùng. Mà Trần Duyên lại tiêu biểu cho điều đó, hậu viện hoành tráng, được tiền bối cứu về một mạng lại đi khắp nơi rêu rao. Ha ha ha, nhị vị hiểu lầm a, bần đạo ban đầu quả thật có tâm ý muốn mời hai vị ghé qua Ma Kiếm Tông cùng nhau đàm luận. Lão thiên thật không chiều lòng người, bần đạo chỉ đành để nhị vị thiên tài đệ tử chôn vùi tại đây thôi. Trần Duyên dứt lời, Tiêu Tu Kiệt cùng Di Giai thần sắc chuyển biến. Thân pháp nhanh như cắt phóng ra phía sau. Nơi bọn họ đứng khi nãy đã trở thành bình địa, từ dưới đất một cái hố đen từ trong đó nhô ra vô số gai nhọn sắc bén đâm qua nền đất cứng phóng thẳng lên trời cao. Đó là yêu vật gì? Tên tu sĩ họ Trần kia không thể nào khống chế đầu sinh linh khủng bố này ư? Di Giai biến sắc. Nàng rút ra pháp kiếm hoành trước ngực. Áp lực từ người Tiểu Khâu tỏa ra đã làm nàng sinh lòng kiên kỵ. Tiểu Khâu giờ đây chiến lực đã sánh ngang với giáp đẳng yêu thú, thực lực chân chính đã có thể cùng Thanh Phong Ưng của Di Giai cứng đối cứng. Cổ trùng khí tức mạnh mẽ gào hét làm cho phương viên hơn 10 dặm không có bất kỳ đầu yêu thú nào dám bén mảng lại gần. Địa Long Khâu, thứ linh trùng hãn hữu này không phải đã tuyệt tích rồi sao? Mấy vạn năm qua chưa từng có ghi chép đầu hung trùng này tái khởi. Không ngờ vận may nghịch thiên này lại tới trên đầu hắn. Trần Duyên kinh ngạc nhìn qua nam nhân, từ lúc có được Tiểu Khâu ngoài Chu lão ra chưa hề có kẻ nào nhìn ra lai lịch Địa Long Khâu thần bí. Không hổ là đệ nhất khống thú tông môn, ánh mắt quả nhiên cũng cao hơn người thường một bậc. Ha ha ha, Trần Duyên đạo hữu, những lời vừa rồi Tiêu Tu Kiệt ta mạn phép rút lại. Đời này nếu được cùng Địa Long Khâu quyết chiến một trận đã không còn gì hối tiếc. Ra đây đi Hắc Huyền Vũ, huynh đệ ta phải chiến một trận cho thống khoái. Tiêu Tu Kiệt ngay tức khắc ném toàn bộ ý định khinh khi ra khỏi đầu, bởi vì Trần Duyên quả thực không phải hạng người hữu danh vô thực. Yêu thú hùng mạnh luôn có tính khí rất cao, dù có bị cường đại tu sĩ áp chế nhưng không có được bản thân bọn chúng tán thành thì khó lòng có thể tùy tâm trưởng khống. Nhìn thấy Trần Duyên có thể thư thả độc bộ đứng trên đỉnh đầu mà yêu trùng không hề phản kháng, chứng tỏ rằng hung trùng thật sự quy phục trước hắn. Hắc Huyền Vũ. Không. Đây là vạn năm Hắc Huyền Vũ, Trần Duyên hưng phấn hét lên. Hắn không thể kìm nén xúc động đang trào dâng trong lòng ngực, không phải bởi vì tham niệm với cường đại yêu thú. Thứ mà Trần Duyên ngày đêm mong mỏi, hắn đã bỏ ra vô số linh thạch khắp nơi để tìm kiếm tung tích, ngay cả Trịnh Tổng quản tại Vẫn Ngọc Tháp cũng phải lắc đầu chào thua, thứ hắn muốn tìm thật sự quá lạ kỳ, trước nay chưa từng nghe qua kẻ nào tìm thấy, nếu như thật sự có vứt trước mặt e rằng cũng không kẻ nào lười nhặt lên. Tiêu đạo hữu, bần đạo có một khẩn cầu, mong đạo hữu chấp nhận. Trần đạo hữu không cần phải trịnh trọng như vậy, Tiêu Tu Kiệt ta làm người xưa nay vốn không thích lễ nghi rườm rà, có rắm gì mau phóng. Vạn thú tông người đều là những kẻ thô lỗ, bọn chúng cả đời cùng yêu thú sinh hoạt nên tính cách nóng như lửa. Chỉ cần nửa lời không hợp liền muốn liều mạng, thủ đoạn lại thập phần tàn bạo. Có điều vạn thú tông đệ tử đều lấy nghĩa khí làm đầu, sùng bái cường giả, khác với ma huyết tông lấy giết người làm tiêu khiển. Vạn thú tông xem ra vẫn được chúng tu sĩ hân hoan đón tiếp. Cũng vì nguyên nhân đó mà Ma Kiếm Tông mới cùng vạn huyết tông kết minh hữu, dù có vạn năm trôi qua, nhiều đời tông chủ, mối liên kết này chưa bao giờ phai nhạt. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 287, tình thế biến đổi trong phút chốc, Di Giai thoái lui để lại hai tên nam nhân kia thỏa sức chém giết. Nàng tinh mục chợt mở lớn, tinh tường nhận ra phía bên kia yêu thú thập phần hỗn loạn. Mặc dù thần thức không thể dò xét ở phương viên xa như vậy nhưng trời sinh cùng yêu thú mẫn cảm nên nàng nhận thấy nguy hiểm sắp cận kề. Tiêu sư huynh sẽ không thích kẻ khác xen vào trận chiến của hắn, nhưng tình thế này ta thật không thể quản nhiều như vậy. Nơi đó có không ít nhị cấp yêu thú hoảng loạn, dị tượng này chỉ có thể là tồn tại hùng mạnh nào đó xuất hiện mà thôi. Nàng phi người xuống chiến trường. Nhận thấy nơi đây vẫn chưa xuất hiện dấu tích, Di Giai cũng thở phào nhẹ nhõm. Sư huynh, huynh vẫn còn chưa dạy dỗ cho hắn một bài học đi. Hà hà, ta cũng rất muốn a, chỉ là Trần đạo hữu có mấy lời muốn nói nên. Tiêu Tu Kiệt ngượng ngùng cười trừ. Chưa đánh lại càng tốt, chúng ta mau chạy thôi. Phía Tây có điều gì đó không ổn, nếu còn ngoan cố ở lại đây ta e rằng chúng ta sẽ gặp phải bất trắc. Di Giai, muội có nhầm lẫn gì chăng? Phía Tây là nơi chúng ta đuổi tới, trên đường không xuất hiện nguy hiểm nào đáng nói a. Di Giai mắt phượng trừng hắn, Tiêu Tu Kiệt quả nhiên bị nữ nàng áp chế đành phải xấu hổ cúi gầm mặt. Phong phạm đại nhân vật ban nãy đều tan biến, Hắc Huyền Vũ cũng cảm thấy chủ nhân đáng thương không khỏi kêu lên từng tiếng an ủi hắn, còn ngươi nữa, nợ nần lần này ta rộng lượng cho qua. Phúc khí cho ngươi là Tiểu Thanh không có thương thế nghiêm trọng, nếu muốn còn giữ cái mạng nhỏ này thì cũng nhanh chóng chạy đi, chạy. E rằng đã qua muộn rồi, Trần Duyên đặt ngón tay lên thân cây gần đó, pháp quyết hóa một quyết khiến da dẻ của hắn như hòa làm một với cây cỏ xung quanh. Trên từng chiếc lá, từng ngọn cỏ như thể khắp nơi đều là tai mắt của hắn, chậm. Ý ngươi là gì? Thu lại pháp quyết, Trần Duyên nghiêm nghị nhìn qua hai người, dù không thể khẳng định nhưng chính phần phía Tây xuất hiện một cổ khí thể hùng mạnh vô cùng. Với tốc độ này dù Thanh Phong Ưng có xuất toàn lực, nội trong một canh giờ chúng ta sẽ bị thứ kia đuổi kịp. Trần Duyên lắc đầu, lúc này hắn có một chút hối hận vì đã dây dưa ở đây quá lâu. Nếu đã như vậy ta sẽ quyết tử chiến tới cùng. Di Giai sư muội, muội cứ yên tâm. Ta dù có chết cũng không để yêu vật đó làm thương tổn tới muội đâu. Tiêu Tu Kiệt chiến khí lan tràn, Vạn Thú Tông đệ tử suy nghĩ quả nhiên đơn thuần a, không thể chạy thoát thì ở lại tử chiến. Thâm tình giữa hắn cùng Di Giai quả nhiên thâm sâu như lời đồn. Hắn không chút nhíu mày liền đứng ra giúp nàng chặn hậu, không tiếc rẻ tính mạng để nàng trốn thoát. Tu Kiệt, huynh, ha ha ha, Vạn Thú Tông người không hổ danh là thế lực kiêu hùng, Tiêu đạo hữu đã không màng sống chết thì Trần Duyên này làm sao còn mặt mũi để đào mạng đây. Trần Duyên càng lúc càng thưởng thức Tiêu Tu Kiệt tính khí, quả thật nếu xuất toàn lực Trần Duyên sẽ có cơ may thoát hiểm. Nhưng phải chừng mắt nhìn thấy tên họ Tiêu này vẫn lạc không phải là quá đáng tiếc sao. Từ trên đầu Tiểu Khâu nhảy xuống, mặt đất nứt toát khiến cho Di Giai phải kinh ngạc, vận dụng Khô Một đại pháp, từ trên người Trần Duyên tỏa ra khí thể đỉnh sơn lập địa không hề thua kém Tiêu Tu Kiệt nổi danh luyện thể. Hừ, hai người các ngươi cho rằng ta là nữ nhi chân yếu tay mềm. Di Giai ta đây không cần nam nhân các ngươi bảo hộ. Di Giai trễm trệ trên bài danh thứ 95 không phải hoàn toàn nhờ vào Thanh Phong Ưng, thật ra đầu yêu ưng kia quả thật có tiềm năng rất lớn được nàng trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng cũng như Tiêu Tu Kiệt có Hắc Huyền Vũ, Di Giai không hề kém cạnh triệu hồi ra hỏa lạc ưng khiến cho một vùng trời đều bị bao phủ bởi hỏa diễm, nhị cấp viên mãn, đỉnh giai yêu thú hỏa lạc ưng. Trần Duyên không khỏi ngây ngốc, nếu nàng từ đầu triệu ra thứ yêu thú kinh hải thế tục này. Nếu hắn muốn đánh bại nàng e rằng cũng phải lấy tính mạng để bù vào đi. Tiếc rằng huyết mạch nhỏ yếu, đầu tiểu ưng này đã tới giới hạn cực điểm e rằng nửa bước cũng không thể tiến xa a. Chu lão lắc đầu thất vọng, khác với nhân loại. Yêu thú từ khi mới chào đời vốn đã được thiên thượng ban phát một số mệnh không thể nào thay đổi, một thứ số mệnh đã đính chặt lấy tiền đồ của bọn chúng. Không sai, thiên phú của yêu thú hoàn toàn dựa vào huyết mạch của chúng. Mà đầu hỏa lạc ưng này đã đột phá tới giới hạn cuối cùng, thảo nào Di Giai lại nóng lòng bồi dưỡng đầu Thanh Phong ưng kia tới vậy. E rằng trong những năm tới, khi nàng đột phá kim đan đầu hỏa lạc ưng từng khiến nàng vang danh thiên hạ này lại trở thành thứ gông cùng xiềng xích chính thực lực của nàng. Nếu như yêu thú, linh trùng đột phá trở nên quá mạnh mẽ kết cục sẽ phản vệ chính chủ nhân của chúng. Mặt khác cũng không hiếm tình trạng trái ngược mà Chinh Di Giai lại mắc phải. Thực lực của tu sĩ cùng yêu thú phải được giữ lại trong một khoảng cách huyền diệu, đủ để mối ràng buộc này không phải đi đến tình trạng bị tổn hại. Trần đạo hữu, ta cho rằng đầu địa long trùng này hình thể quá lớn, không thích hợp quần chiến, thậm chí còn cản trở chúng ta phát động chiêu thức. Tiêu Tu Kiệt hảo ý nhắc nhở, được. Ta cũng có suy nghĩ này, tiểu tử khoan đã, đầu yêu thú sắp tới kia vô cùng nguy hiểm. Nếu cứ để mặc như vậy thì ngươi rất ít khả năng sống sót. Giao Tiểu Khâu cho lão phu, ít nhất sẽ khiến các ngươi tăng thêm 3 phần toàn mạng. Hiếm hoi Chu lão chủ động ra tay, Trần Duyên kinh hỉ không thôi. Không nói nửa lời liền truyền lệnh cho Tiểu Khâu theo sau Chu lão. Cả nhục thể khủng bố đào sâu xuống lòng đất. Trần Duyên, ngươi ý này là muốn gì? Ha ha ha, chỉ là làm một chút phòng bị mà thôi. Hai vị, bần đạo muốn ra tay a. Trần Duyên mỉm cười trước cái trừng mắt của nàng. Triệu ra loa trùng ốc, tiểu mập mạp trên vai Trần Duyên thuần thục khống chế hàng vạn vệ huyết trùng thiết lập vô số trận pháp. Tiêu Tu Kiệt cùng Di Giai không khỏi trợn tròn mắt, Luyện trận sư tuy ít ỏi nhưng tại Vạn Thú Tông cũng xuất hiện không ít, nhưng hàng trăm thậm chí là hàng ngàn pháp trận được thiết lập gần như đồng thời. Cảnh tượng hoành tráng này tựa như có hàng trăm luyện trận sư cùng ra tay vậy. Ta cảm nhận một luồng uy áp đang tới rất gần, chỉ còn cách chúng ta chưa tới 100 bước chân, còn 30 bước chân, 20, 10, Hắc Huyền Vũ. Thổ Nguyên Thành, Tiêu Tu Kiệt dựa vào lịch luyện sinh tử cảm nhận được mối nguy hiểm cực độ đang lao ra từ rừng cây liền nhanh chóng hạ lệnh cho bổn mạng yêu thú Hắc Huyền Vũ xuất thủ. Vạn năm Hắc Huyền Vũ cự thân to lớn, trên lưng cõng theo ao sen, tứ chi không thua kém gì cục đình, một cái dậm chân khiến cho mặt đất nứt toát, từ dưới đất ngoi lên là vô số bức tường làm từ đất đá che chắn ba người ở phía sau, xoẹt, xoẹt, từng tia phong đao sắc bén nhẹ nhàng đốn ngã không thể đếm hết những cây cổ thụ, để lại phía sau một cảnh hoang tàn. Tới cả Thổ Nguyên Thành cũng không ngoại lệ, gió lớn đến mấy cũng phải thua tường thành, nhưng đứng trước ngọn phong đao kia, tường thành được Hắc Huyền Vũ dựng lên yếu ớt không thể chống đỡ nổi, không được rồi, ta không thể chống đỡ nhiều hơn được nữa, Tiêu đạo hữu, để việc phía sau này giao cho bần đạo. Trùng Noãn, đệ nhất tuyệt kỹ phòng thủ của Trần Duyên được hắn không keo kiệt mà lập tức thi triển dựng thành ba khối trùng noãn bao bọc lấy cả ba người vào bên trong, cuối cùng cũng chịu dừng lại, lần này phải đa tạ Trần đạo hữu rồi. Nhìn thấy thổ thành mà hắn lấy làm kiêu ngạo trở thành bình địa, Tiêu Tu Kiệt không khỏi hít một hơi lãnh khí xoay qua hướng Trần Duyên cảm tạ, ha ha ha, Tiêu đạo hữu quá lời, nếu không phải bị Thổ Nguyên Thành làm cho suy yếu, bần đạo cũng không dám tin tưởng nhẹ nhàng chống đỡ như vậy a. Phong mang đã tản đi, chỉ ngăn chặn đợt công kích đầu tiên đã khiến ba người không khỏi có chút chật vật. Hiện lên dưới đống hoang phế, một đầu yêu thú nhỏ bé, nửa giống miêu lại nửa giống lão thử. Lớp lông mau trắng như tuyết, song một sắc bén của kẻ săn mồi đang nhìn chằm chằm vào họ. Có điều thứ khiến bọn người Trần Duyên phải e ngại lại nằm ở đuôi của đầu yêu thú này, tựa như một lưỡi liềm được gắn vào phía sau, Trảm Nguyệt Yêu Điêu, mà còn là yêu thú nửa bước đột phá trở thành tam cấp yêu thú, Di Giai kinh hãi hét lên. Trảm Nguyệt Yêu Điêu là yêu thú tới từ điêu tộc viễn cổ, có huyết mạch cực cao. Nếu đem so với Hỏa Lạc Ưng của nàng có khác nào đem hoàng kim đặt cùng đá cuội, sự chênh lệch này chỉ có thể dùng vực thẳm cùng trời cao mang ra so sánh.